Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, 78, đệ 78 chương. Sở Nghĩa căn bản cự tuyệt không được ngồi cùng bàn nhiệt tình. Hắn còn không có suy xét hảo lúc này đẩy ra hắn có phải hay không rất kỳ quái khi. Ngồi cùng bàn đã gắt gao đem hắn ôm lấy. Việc này muốn đặt ở trước kia. Đối Sở Nghĩa tới nói bình thường đến không được. Mấy năm nay tụ hội, các huynh đệ kề vai sát cánh gì đó, không cần quá thường xuyên. Đặc biệt là Sở Nghĩa, bởi vì cùng mỗi cái đồng học giao tình đều thực hảo. Làm cho mỗi người nhìn thấy hắn đều phải cùng hắn nhàn thoại vài câu. Tư chi tiếp xúc càng là không tránh được, hiện tại không thể được. Hắn chính là cái đã kết hôn nhân sĩ, vẫn là cái đáp ứng quá Tần Dĩ Hằng sẽ giảm bớt cùng người khác tư chi tiếp xúc đã kết hôn nhân sĩ. Ngồi cùng bàn ôm một chút liền buông ra, hỏi Sở Nghĩa. Ta là cái thứ hai đến sao? Cái này ngồi cùng bàn kêu Tiểu Kiệt, cùng hắn một đám cao trung đồng học giống nhau, đều là thành phố A người địa phương. Tiểu Kiệt cùng Sở Nghĩa lúc trước cảm tình bắt đầu là bởi vì bọn họ thành tích chênh lệch. Cao trung mới vừa vào học lần đầu tiên thi khảo sát chất lượng. Sở Nghĩa là lớp đệ nhì, mà Tiểu Kiệt là lớp đếm ngược đệ nhì. Khi đó lão sư phổ biến giáo dục phương pháp là hảo sinh mang học sinh giờ. Như thế nào cái mang pháp? Đơn giản nhất thô bạo phương thức chính là trở thành ngồi cùng bàn. Cho nên rất có duyên, Tiểu Kiệt cùng Sở Nghĩa liền thành ngồi cùng bàn, mà bọn họ cảm tình thăng ôn, cũng ở chỗ bọn họ thành tích chênh lệch. Sở Nghĩa cao trung trường học phía dưới, có cái sơ trung bộ. Sở Nghĩa lúc trước là từ mặt khác trường học khảo đến cái này cao trung. Nhưng Tiểu Kiệt không phải, hắn là trực tiếp từ sơ trung bộ thăng lên tới, cho nên Sở Nghĩa có một có nhị mà đem tác nghiệp mượn Tiểu Kiệt sao lúc sau. Tiểu Kiệt thực mau mà liền đem Sở Nghĩa trở thành chính mình nhất thiết huynh đệ. Cũng đem Sở Nghĩa giới thiệu cho chính mình một đám bằng hữu. Trong đó bao gồm khác ban đồng học, đương nhiên, cái này nhất thiết huynh đệ ngay từ đầu là bởi vì cái gì? Sở Nghĩa trong lòng là rõ ràng, lại vì cái gì, hắn có thể thực mau tốt lắm cùng Tiểu Kiệt một đám bằng hữu hòa mình. Sở Nghĩa trong lòng cũng là rõ ràng, lúc trước Tiểu Kiệt giới thiệu Sở Nghĩa cho đại gia nhận thức khi. Mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, hắn sẽ dùng chỉ số thông minh chinh phục các ngươi. Sau lại quả nhiên, Sở Nghĩa dùng chỉ số thông minh thành tựu sách bài tập. Đem đại gia chinh phục đến dễ bảo. Vì thế như vậy, Sở Nghĩa cao trung giao hữu đàn, thực mau mọc lên như nấm, cũng nhanh chóng thăng ôn. Hơn nữa hắn từ nhỏ liền soái, tính cách còn thực hảo. Lúc trước cơ hồ toàn bộ năm đoạn đều nhận thức hắn. Nghe xong Tiểu Kiệt hỏi chuyện, Sở Nghĩa gật đầu, đúng vậy, người là cái thứ hai, người lão công tới sao? Tiểu Kiệt bắt tay đáp ở trên vai hắn hỏi hắn, còn không chờ Sở Nghĩa trả lời. Tiểu Kiệt đột nhiên nha một tiếng, hắn nhìn Sở Nghĩa lỗ tai phía dưới một cái sẹo, đây là làm sao vậy? Như vậy trường một cái, Sở Nghĩa nâng lên tay, dùng khuỷu tay thọc một chút Tiểu Kiệt, đem hắn đẩy ra, không có gì, không cẩn thận quát một chút, Sở Nghĩa tiếp tục lui vài bước. Trực tiếp đứng ở từ thang máy ra tới Tần Dĩ Hằng bên người. Giới thiệu, đây là ta lão công. Tiểu Kiệt tức khắc kinh ngạc. Vừa rồi ở thang máy liền bởi vì nhân gia soái, nhìn nhiều nhân gia vài mắt đâu. Hảo gia hòa, nguyên lai là Sở Nghĩa lão công. Ngươi hảo, Tiểu Kiệt cười chụp một chút Sở Nghĩa vai. Ngươi nói nhiều xảo, chúng ta cùng nhau ngồi thang máy đi lên. Sở Nghĩa liếc mắt Tần Dĩ Hằng. Thấy hắn giống như không có việc gì. Mới tùng một hơi đáp Tiểu Kiệt nói, ta thấy Tiểu Kiệt bị như vậy một hồi đáp, hậu chi hậu giác mà thật dài nga một tiếng, ta nói đi, Tiểu Kiệt cười rộ lên, ta nói ngươi như thế nào ở thang máy bên ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào lòng tốt như vậy. Tại đây chờ ta, nguyên lai không phải a, Sở Nghĩa xua tay, giống nhau, không cũng chờ đến ngươi, Sở Nghĩa không phát hiện, hắn nói những lời này khi. Tần Dĩ Hằng biểu tình thực nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Sở Nghĩa tiếp tục nói, kế lô theo ta một cái. Hảo nhàm chán, Tiểu Kiệt, Vương Lực ở dưới lầu, mới vừa trả lại cho ta gọi điện thoại nói muốn cùng ta cùng nhau đi lên, Tiểu Kiệt giọng nói là. Cửa thang máy đinh một tiếng khai, Tiểu Kiệt quay đầu xem, cười rộ lên, nói đến là đến, Vương Lực tới rồi, Tiểu Kiệt đón qua đi, đáp một chút Vương Lực vai, đem hắn kéo đến Sở Nghĩa bên người, sẽ không vị này chính là, Vương Lực cầm thực nhẹ mà dương một chút Tần Dĩ Hằng phương hướng. Đảo không phải Vương Lực cỡ nào có nhãn lực kính, thật sự là khó được thấy Sở Nghĩa dựa ai như vậy gần. Tay còn muốn dắt không dắt mà chạm vào ở cùng nhau. Sở Nghĩa gật đầu, rốt cuộc bắt tay dắt thượng. Đúng vậy, ta lão công thuận tiện. Sở Nghĩa đem trước mặt hai người đều cùng nhau giới thiệu cho Tần Dĩ Hằng. Cái này là ta cao một ngồi cùng bàn Tiểu Kiệt, hắn giới thiệu xong một cái kéo một cái khác. Cái này là Vương Lực, Tần Dĩ Hằng khách khách khí khí. Các ngươi hảo, Vương Lực, ngươi hảo, Tiểu Kiệt lại lần nữa. Ngươi hảo, một chốc sẽ không lại đến người. Bốn người liền tiên tiến ghế lô, bởi vì suy xét đến cao trung đồng học tụ hội sở cần. Tần Dĩ Hằng hôm nay làm hứa kính đính ghế lô không chỉ có là có thể ăn. Cơm đơn giản như vậy, ghế lô còn có cây TV thiết bị, còn có thể đánh bài chơi trò chơi. Tới rồi ghế lô cửa, Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa trước làm hai vị đồng học đi vào. Tiểu Kiệt đắp Vương Lực vai cùng nhau, nhìn đến bên trong bầy biện hoa một tiếng. Tiểu Kiệt gật đầu, này chỗ ngồi hảo, trong chốc lát cơm nước xong liền không cần đổi địa phương. Tiểu Kiệt nói xong tay dùng sức chút. Cầu một chút Vương Lực cổ, cái này địa phương nhớ một chút, lần sau chúng ta có thể tới, nhiều phương tiện a. Tiểu Kiệt lắc đầu, không biết Vương Lực, người đi cha cha lại đến nói cho ta lần sau muốn hay không đến đây đi. Tiểu Kiệt lập tức hiểu, ngầm đến Vương Lực ý tứ, không thể tin được mà nhìn Vương Lực, thiệt hay giả. Vương Lực thấy Sở Nghĩa vào được, đối Tiểu Kiệt thở dài một tiếng. Các ngươi trước ngồi đi, Sở Nghĩa tiến vào sau chiều bàn ăn bên kia đi đến. Ta xem bọn họ hẳn là lập tức muốn tới, tuy rằng bị Vương Lực đe dọa một chút. Nhưng rốt cuộc Sở Nghĩa là người một nhà, Tiểu Kiệt lập tức liền không như vậy xấu hổ câu thúc. Hắn tìm vị trí lôi kéo Vương Lực cùng nhau ngồi xuống. Bảo, ách, cái kia, Sở Nghĩa, Tiểu Kiệt mặc danh cùng Vương Lực liếc nhau. Sau đó mới hỏi. Buổi tối uống rượu sao? Sở Nghĩa lắc đầu, các ngươi tưởng uống liền uống đi, ta không uống. Tiểu Kiệt cùng Vương Lực đồng thời lộ ra liền biết đến biểu tình. Bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa sai lầm, Tiểu Kiệt lập tức liền lấy ra di động, ở trong đàn đã phát một cái. Tiểu Kiệt, các vị chú ý a. Tiểu Kiệt, bảo bối lão công đã trình diện Tiểu Kiệt, trong chốc lát đừng kêu bảo bối Tiểu Kiệt. Mặt khác Tiểu Kiệt, bảo bối lão công siêu ni ma soái. Vương Lực ở dưới phụ họa, Vương Lực, lại soái lại có tiền Vương Lực, bảo bối không hổ là ngươi Tiểu Kiệt, không hổ là ngươi Tiểu Kiệt. Lời này phát ra đi thật lâu, mới thu được hai cái đồng học hồi phục. Đồng học 1, ta lập tức xuống xe. Đồng học 2, ta cũng ở trên đường, lập tức đến. Đồng học 1, buổi sáng nhìn đến khách sạn tên ta liền minh bạch. Đồng học 2, đây là bảo bối phúc khí. Đồng học 2, chúng ta cọ cọ liền hảo. Tiểu Kiệt, mặt khác, người đâu? Tiểu Kiệt, không thanh âm. Những người khác cũng không phải không thanh âm, mà là đã tới rồi. Tiểu Kiệt cái này hỏi chuyện phát ra đi đồng thời, ghế lô môn bị mở ra, Vương Lực cũng tới rồi à. Cửa đồng học trong chiều đi. Thấy Sở Nghĩa chuyển qua tới, chào hỏi, hải. Bảo bối, đại khái là mấy năm nay bị như vậy kêu thói quen. Sở Nghĩa không phản ứng lại đây có cái gì không đúng. Vương Lực cũng không có. Cho dù là vừa rồi phát tin tức nói không cần kêu bảo bối Tiểu Kiệt, cũng không có phản ứng lại đây có cái gì không đúng. Đại gia chào hỏi, lại nghe đồng học oán giận một chút vừa rồi tình hình giao thông. Chuyện này liền đi qua, duy nhất cảm thấy không đúng. Là ngồi ở vị trí thượng yên lặng uống nước Tần Dĩ Hằng. Hắn quay đầu xem Sở Nghĩa, lại thấy Sở Nghĩa chính nhìn mới tới vị kia đồng học. Còn đang cười, cười đến nhưng hoan, Tần Dĩ Hằng nắm cái ly, một ngụm thủy trước sau uống không đi xuống. Không bao lâu, Kế Lô Môn lục tục mà bị đẩy ra. Sau đó, kế tiếp, Kế Lô liền tràn ngập các loại thanh tuyến. Bảo bối, bảo bối, bảo bối. Tần Dĩ Hằng một chén nước dơ lên lại buông, buông lại dơ lên, hắn bên người cái này bị kêu bảo bối. Vẻ mặt vui vẻ mà cùng đại gia nói cười cười. Còn thậm chí đứng lên, Tần Dĩ Hằng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Sở Nghĩa bối xem. Nhìn thật lâu, Sở Nghĩa cũng không có quay đầu để ý đến hắn ý tứ. Hắn lại đem đầu quay lại tới, cái này là thật sự đem nước uống hạ. Một ly toàn uống xong lúc sau, hắn lại quay đầu nhìn mắt đang cùng đại gia nói cười cười Sở Nghĩa. Đem điện thoại đem ra, click mở Sở Nghĩa WeChat, Tần Dĩ Hằng, bọn họ như thế nào đều kêu ngươi bảo bối. Tần Dĩ Hằng phát xong thu hồi di động, nhưng nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại đem ra. Tần Dĩ Hằng, ngươi không phải nói chỉ có ta kêu lên ngươi bảo bối sao? Phát xong lại thu hồi tới, một giây sau lại lấy ra tới, Tần Dĩ Hằng, nghĩ tới Tần Dĩ Hằng, là chỉ có ta kêu bảo bảo Tần Dĩ Hằng, không phải bảo bối, lại thu hồi tới, lại lấy ra tới, Tần Dĩ Hằng, ta cũng chưa kêu lên ngươi bảo bối nhưng lần này thu hồi tới. Tần Dĩ Hằng liền không lại lấy ra tới, bởi vì hắn bên người vị này đã cùng đại gia Liêu Hải. Căn bản không thấy di động. Cũng căn bản không để ý đến hắn, mọi người đều ngồi xuống sau, Sở Nghĩa cũng ngồi xuống, thực mau, trước mặt vị này, phi thường nhạy bén mà ứng thanh, sau đó quay đầu tới, Sở Nghĩa trên mặt còn vẫn duy trì cho người khác tươi cười. Ân, làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng đem đầu quay lại đi, không có việc gì, người tới đại khái có mười mấy cái. Bởi vì hơn 10 ngày trước mới thấy qua mặt quan hệ. Hàn huyên cũng không như vậy khách sáo, nhặt vài câu vui đùa lời nói tán gẫu một chút liền bắt đầu ăn cơm siêu này đàn cao trung đồng học. Tụ hội đại gia từ trước đến nay đúng giờ, nói 6 giờ, 6 giờ người là có thể toàn đến, mọi người đều ngồi xuống sau. Sở Nghĩa kêu người phục vụ thượng đồ ăn, sau đó cùng giống nhau tụ hội giống nhau, bắt đầu không có chuyện gì thời điểm. Đại gia liền đều lấy ra di động, sau đó đại gia điểm vào trong đàn, sau đó trong đàn liền xuất hiện như vậy đối thoại. Tiểu Kiệt, không xong Tiểu Kiệt, vừa rồi là cái gì đại hình bảo bối hiện trường? Tiểu Kiệt, chúng ta làm trò nhân gia lão công mặt làm cái gì? Tiểu Kiệt, bảo bối cũng là chúng ta có thể kêu. Vương Lực, không xong đồng học 1, không xong đồng học 2. Không xong, ở đây toàn bộ tiếp sức không xong lúc sau, một người tiếp một người, phi thường thật cẩn thận mà ngẩng đầu xem Sở Nghĩa cùng hắn lão công. Thấy Sở Nghĩa cùng hắn lão công giao lưu bình thường, lại cúi đầu bắt đầu tiếp tục nói chuyện phía mơ siêu Tiểu Kiệt. Hiện tại bắt đầu, ai kêu bảo bối, tự giác tới trong đàn phát 100 nguyên bao lì xì Vương Lực. Tán thành đồng học 1, nhưng đồng học 2. Nhưng, này đoạn ngầm sau khi chấm dứt, đại gia sôi nổi ngẩng đầu, có chút người còn cố ý ho khan vài tiếng. Đương nhiên, Sở Nghĩa là không biết này hết thảy. Hắn đang cùng Tần Dĩ Hằng liêu trên bàn đồ ăn, căn bản không thấy di động, kế tiếp hết thảy chính là bình thường liên hoan bộ dáng. Ăn xong, cơm lúc sau, đại gia trực tiếp sướng nổi lên ca, bởi vì hôm nay vai chính là Sở Nghĩa quan hệ. Đại gia xô xô đầy đầy, lão đem Sở Nghĩa lôi ra tới, chờ đến tụ hội kết thúc, lên xe, Sở Nghĩa mới đem trong đàn tin tức nhảy ra tới, từ đầu bắt đầu phiên đến mới nhất, trừ bỏ phía trước lưu một ít, mặt sau liền tất cả đều là bao lì xì. Sở Nghĩa rất cẩn thận mà quay đầu nhìn mắt bên người Tần Dĩ Hằng. Vừa rồi ở trên đường, hắn cũng đã đem Tần Dĩ Hằng tin tức nhìn. Nhưng hắn không biết muốn như thế nào hồi, hơn nữa đại gia không một lát liền sẽ đến kêu hắn. Hắn căn bản tĩnh không dưới tâm tới, cho nên lúc này, cái kia, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa kéo một chút Tần Dĩ Hằng tay áo. Tần Tổng, về nhà này giai đoạn có điểm đồ, ta vòng cái lộ Tần Dĩ Hằng, Ân, Sở Nghĩa bắt tay Thu trở về. Tần Dĩ Hằng rõ ràng nghe được Sở Nghĩa kêu hắn, lại chỉ trả lời Tiểu Trần nói. Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, lại nhìn mắt Tiểu Trần. Hắn quyết định về trước ra, trở về lại chậm rãi nói. Nhưng Sở Nghĩa không nghĩ tới chính là, Tiểu Trần xe chạy đến tiếp theo cái đường phố. Tần Dĩ Hằng đột nhiên ứng hắn. Tần Dĩ Hằng hỏi, có chuyện cùng ta nói. Sở Nghĩa há mồm lại nhắm lại lại mở ra. Ta kêu ngươi thật lâu, Tần Dĩ Hằng lại không nói. Một loại rất nhỏ hơi cảm giác ở Sở Nghĩa trong lòng vờn quanh. Hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng là biết hắn tưởng lưu gì đó. Hơn nữa, Tần Dĩ Hằng này, chẳng lẽ hay là, hắn ở giận dỗi, ăn buồn giấm, dư lại này một đại giai đoạn. Tần Dĩ Hằng không còn có mở miệng, Sở Nghĩa cũng không có nói nữa. Vì bảo trì một cái tốt đẹp nhận sai thái độ, Sở Nghĩa liên thủ cơ cũng không dám chơi. Hơn nữa vừa rồi sinh ra Tần Dĩ Hằng ăn hắn dấm ý tưởng. Sở Nghĩa hiện tại tinh thần trạng thái ở vào một cái rất thấp độ phấn khởi chung. Một diệt là có thể tát, một chút là có thể tạc, lo lắng Tần Dĩ Hằng thật sự sinh khí. Nhưng lại hưởng thụ như vậy cảm xúc, Tần Dĩ Hằng còn cái gì cũng chưa nói đi, Sở Nghĩa chính mình liền mau bị chính mình làm điên rồi. Sợ hãi lại không phải thật sự sợ hãi, vui vẻ lại ngượng ngùng nghiêm túc vui vẻ, quá tra tấn người, đường vòng thời gian liền trở nên dài quá chút, so dự tính thời gian chậm gần 15 phút, Tiểu Trần mới đem xe chạy đến cửa nhà, xuống xe toàn bộ hành trình. Hai người linh giao lưu linh đối diện linh đụng vào, chủ yếu là Tần Dĩ Hằng không giao lưu không xem hắn không chạm vào hắn. Xuống xe sau, Sở Nghĩa khách khí mà cùng Tiểu Trần nói tái kiến, liền đi theo Tần Dĩ Hằng vào phòng, Tần Dĩ Hằng ở phía trước đi tới, Sở Nghĩa ở phía sau đi theo, thời tiết lạnh, không khí cũng lạnh, Sở Nghĩa không khỏi cảm thấy sợ hãi, Sở Nghĩa cũng ngừng lại. Hắn nhìn Tần Dĩ Hằng bóng dáng, lùi về phía sau một bước, thực tự giác mà đem phía sau lưng để ở trên cửa. Cho nên Tần Dĩ Hằng xoay người lại đây, nhìn đến chính là Sở Nghĩa một bộ phi thường ngoan ngoãn. Mặc người sâu xé bộ dáng, hắc hắc Sở Nghĩa trước cười ra tới. Tiếp theo nói, ta nhìn đến ngươi WeChat, Tần Dĩ Hằng nói cái gì đều không nói. Nhìn Sở Nghĩa, là cái dạng này. Cái này ngoại hiệu, đối, cái này là ngoại hiệu, mang điểm nghĩa xấu. Khẳng định cấp giải thích thêm phân. Sở Nghĩa nói xong thiếu chút nữa búng tay một cái. Kế tiếp, Sở Nghĩa phi thường nghiêm túc giải thích cái này ngoại hiệu ngọn nguồn. Cũng thuyết minh, cái này ở bọn họ trong mắt chính là cái thực bình thường xưng hô. Không có một chút đặc thù cảm tình. Hơn nữa ta bảo đảm, ta cùng ta nhóm người này bằng hữu. Cũng chỉ là bằng hữu, Sở Nghĩa ánh mắt phi thường chân thành. Thật sự, Tần Dĩ Hằng vẫn là vừa rồi biểu tình nhìn Sở Nghĩa. Xác thật, Sở Nghĩa nghiêm túc hồi tưởng một phen. Đêm nay ghế lô thường thường, đều có thể nhảy ra bảo bối hai chữ. Hắn có chút đồng học lời nói còn mang nhi hòa âm. Kêu Sở Nghĩa bảo bối nhi, bảo bối nhi, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Đại khái bởi vì đều là Sở Nghĩa bằng hữu, Tần Dĩ Hằng cấp Sở Nghĩa mặt mũi, buổi tối cũng không có thế nào. Sở Nghĩa nhấp miệng nhìn Tần Dĩ Hằng tiếp tục không nói lời nào, không biết là nói không nên lời lời nói vẫn là không nghĩ nói chuyện. Nhưng hắn biểu tình hình như là ở tỏ vẻ, lời nói đều làm ngươi nói, ta còn có thể nói cái gì, nhưng Sở Nghĩa đã toàn bộ đều giao đãi. Không thể lại nhiều, nghĩ đến Tần Dĩ Hằng thích hắn làm nũng, rằng co vài giây, Sở Nghĩa hạ giọng, ngạnh đầu phiến nhỏ giọng nói. Tần Dĩ Hằng, người không cần như vậy sao, lời này vừa ra, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc có điểm động dung, nhưng giống như cũng không có bởi vì Sở Nghĩa lời này phóng mềm, mà là một bộ thoạt nhìn thực không muốn tiếp thu bộ dáng. Nghẹn nửa ngày, mới chậm rãi nói câu. Bọn họ như thế nào có thể kêu ngươi bảo bối, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian,